Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Huyết Hà, qua Bạch Cốt khu vực về sau, Ninh Hinh đám người xem như chính thức tiến nhập Vạn Yêu Lĩnh khu vực. Lúc này, thú nhân rõ ràng nhiều hơn, mọi người phải cực kỳ thận trọng mới có thể tránh thoát khỏi bọn họ dò xét. Vạn Yêu Lĩnh có thể tính là hang yêu bạt trong chính quyền tâm. Gần như mỗi đảm nhiệm yêu bạt vương động phủ đều thiết trong này. Cho nên, trong này đề phòng so với địa phương khác xâm nghiêm nhiều lắm. Cô Vũ Hàm dẫn đường, Ninh Hinh đám người cùng ở sau thân thể hắn, lặng lẽ hành tàu tại Vạn Yêu Lĩnh ở bên trong. Ninh Hinh không vấn đề Ô Vũ Hàm muốn đi đâu, Ô Vũ Hàm cũng không hỏi Ninh Hinh tỷ đệ vì sao phải đi theo nàng. Trong lúc, Ô gia tu sĩ đối với Ô Vũ Hàm mấy lần muốn nói lại thôi. Bất quá Ô Vũ Hàm đều không để ý đến bọn họ. Không chung mùi máu tươi như thế nào nặng như vậy, Mục Ninh ý nhíu mày nhìn xung quanh bốn phía. Hẳn là nhanh đến thú nhân tế đàn rồi. Ô Vũ Hàm ngữ khí có chút chấn động, mang theo rõ ràng áp lực, bị bắt đạo tu đều bị đã mang đến tế đàn. Ninh Hinh sắc mặt lạnh lùng mà hỏi, vâng, muốn đến những kia bị khô máu, hút khô rồi linh khí thây khô. Ô Vũ Hàm trong nội tâm cũng có chút phập phồng bất định. Cho dù những người này đều không có quan hệ gì với nàng, có thể thấy thảm như vậy màn. Nàng nhưng thì không cách nào ức chế trong lòng bi phẫn. Thấy Ô Vũ Hàm như vậy, mọi người tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều hết sức khó coi. Đi thôi, qua xem một chút, nhìn xem còn có người sống hay không. Rất nhanh mọi người liền đi tới một chỗ to lớn tảng đá quảng trường trước. Quảng trường ngay phía trước hợp với một ngọn núi đá, hơn vạn cầu thang nối thẳng thạch phong chi đỉnh. Đỉnh phía trên lơ lửng một khối cao lớn âm trầm nhìn ra ngoài là cái gì thú nhân đầu. Cầu thang hai bên thường cách một đoạn khoảng cách liền song song trưng bày toàn hai cây khác toàn. Khác nhau thú nhân đồ án cột đá, cầu thang trung gian bí mật mang theo một cái từ thạch phong chi đỉnh nghiêng mà xuống. Rộng một mét khe rãnh, lúc này khe rãnh trong lấp đầy tinh dòng máu màu đỏ. Đang liên tục không ngừng chảy vào trên quảng trường vòng tròn lỗ khảm trong. Từ xa nhìn lại, kia khe rãnh tựa như xé rách trong vết thương chảy xuôi theo một cái dòng sông màu đỏ ngòmani. Chứng kiến cái này, Ninh Hinh cùng Ninh Ý vẻ mặt âm trầm, mặc dù là mấy người Ô Vũ Hàm thần sắc cũng có chút động dung. Cái này cần dùng bao nhiêu người máu tươi mới có thể làm đến nước này a? Trên quảng trường có trên trăm tên thú nhân đang vây quanh vòng tròn lỗ khảm ngồi xuống tu luyện. Thỉnh thoảng có thú nhân đem bên trong huyết dịch hút vào trong miệng. Đồng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Chung quanh có không ít thú nhân ở tuần tra. Đều vẻ mặt hâm mộ nhìn trên quảng trường thú nhân. Lúc nào đến phiên chúng ta đến trên quảng trường tu luyện hả? Ngoặc kép, đúng đấy. Khi nói bắt nhiều như vậy tu sĩ, nhưng này máu cũng không kinh uống a hát, ngàn vạn lần đừng đợi luân phiên đến chúng ta lúc tu luyện. Tu sĩ máu đã không có, ngoặc kép, nhìn các ngươi không có tiền đồ, nếu ta nói, phải hâm mộ cũng muốn hâm mộ những cái kia tại trên tế đàn người tu luyện a. Ngoặc kép, chúng ta ngược lại là nghĩ, cũng tế đàn là dễ dàng như vậy đi lên sao, ngoặc kép. Nhiều thú nhân kính quý mắt nhìn thạch phong chi đỉnh tế đàn. Kỳ thật chỉ cần các ngươi có thể thông qua trên cầu thang khảo nghiệm, bình thường đều có cơ hội đến trên tế đàn tu luyện. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, trên cầu thang khảo nghiệm là dễ dàng như vậy qua sao? Ngoặc kép, nghe nói nếu không phải ta thú nhân lên tới cầu thang, chính là cao giai tu sĩ cũng sẽ trực tiếp bị trên cầu thang cấm chế xoắn giết. Có thể nghĩ, trên cầu thang khảo nghiệm là như thế nào khó khăn, ngoặc kép, đó là châm đối ngoại nhân, lại không phải chúng ta, ngoặc kép, đúng rồi, nghe nói lên tới tế đàn người tu luyện đều có thể được mấy một tu sĩ. Trực tiếp hấp thu trên người bọn họ linh khí, có phải thật vậy hay không? Ngoặc kép, đương nhiên là sự thật, bằng không thì tu vi của bọn hắn làm sao sẽ bay lên phải như vậy nhanh? ngoặc kép, kìa những cái kia thi thể tu sĩ đây. Mấy cái thú nhân vẻ mặt thèm thuồng nói. Đúng đấy, chúng ta không chê trên người bọn họ không có có máu. Không có linh khí, tu sĩ thịt còn là ăn ngon lắm. Đại khái bị đại vương xử lý đi. Ngoặc kép, ai, đáng tiếc, ngoặc kép, thú nhân không ngừng truyền vào Ninh Hinh đám người trong tai. Mục đạo hữu, ngươi có tính toán gì không? Ô Vũ Hàm dẫn hỏi trước. Ô đạo hữu đây, Ninh Hinh không trả lời mà hỏi lại. Ta chuẩn bị bên trên tế đàn. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Ninh Hinh lông mày khẽ động. Nhanh chóng nhìn về phía hai mắt Âu Vũ Hàm, thấy bộ dáng của nàng không giống giả bộ, trong lòng có chút chấn động. Ta cùng Ninh Ý muốn đi địa phương khác nhìn xem, như thế, chúng ta liền tại trong này tách ra tốt rồi. Ngoặc kép, nghe Ninh Hinh nói như vậy, ô gia tu sĩ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mục Ninh Hinh tỷ đệ thực lực để cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Phải là bọn hắn cùng một chỗ hành động, tìm được mảnh vỡ. Thế tất sẽ tranh đoạt lên, đến lúc đó đánh nhau, thắng phụ bọn họ thật đúng là khó mà nói. Được, Ô Vũ Hàm rất thẳng thắn gật đầu. Tại ô gia tu sĩ chuẩn bị lúc rời đi, Ninh Hinh nhỏ giọng hỏi, ô đạo hữu, ngươi cũng biết những cái kia thi thể tu sĩ ở nơi nào? Ngoặc kép, hẳn là phóng tại một hang núi bên trong, cụ thể ở nơi nào ta cũng không quá rõ ràng. Ngoặc kép, cảm ơn. Nghe được câu trả lời này, Ninh Hinh khẽ cau mày, Tiêu Bạt Vương giữ lại những thi thể này làm cái gì đấy? Nhìn ô gia tu sĩ đột nhiên biến mất thân hình biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt. Sau đó lại cũng dò xét tra không được tung tích của bọn hắn. Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều không có quá mức kinh ngạc. Với tư cách thiên lại linh giới thế lực lớn số 1, có thể nào không có có một chút không muốn người biết bí thuật? Đi, nói qua Ninh Hinh cùng Ninh Ý cũng nhanh chóng biến mất thân hình. Hướng phía bên cạnh khác một ngọn núi đá phương hướng bay đi. Ninh Hinh tỷ đệ đi địa phương, đúng là mảnh vỡ chỗ, ra bạch cốt khu vực về sau. Ninh Hinh cùng Ninh Ý đồng loạt cảm ứng được mảnh vỡ triệu hoán. Từ thú nhân trong có thể biết được, mảnh vỡ kỳ thật đã sớm vấn thế. Chỉ có điều Yêu Bạt Vương vì để tránh cho những người khác ngấp nghé, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, dẫn đến Ninh Hinh cùng Ninh Ý đều không thể nhận biết được mảnh vỡ. Ngay tại lúc đó, không ít tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đã thông qua rừng đá tự cháy. Đang rất nhanh hướng phía Vạn Yêu Lĩnh chạy đến, thú nhân nhận được tin tức về sau, lập tức tập hợp đủ không ít nhân hỏa nhanh chóng tiến đến ngăn cản. Tại thú nhân cùng đạo tu kịch chiến trong lúc, có mấy đội nhân mã lặng yên đi tới Vạn Yêu Lĩnh cửa vào. Những người này vừa xông vào Vạn Yêu Lĩnh, phía trên tế đàn lơ lửng thú nhân đầu kia trống rỗng hai mắt lập tức sáng lên hai bỏ ánh sáng màu đỏ, tế đàn bên cạnh một tòa khác không tâm thạch ngọn núi ở bên trong. Đang tại tốc độ cao nhất tu luyện thiên sát thú minh quyết Yêu Bạt Vương Xích Tiêu có chút nhíu mày. Sau đó lại nhanh chóng giãn ra, thiên sát thú minh quyết đã đến giai đoạn sau cùng, hắn không có thể phân tâm, còn những cái kia xâm nhập người của hang Yêu Bạt, chờ hắn luyện thành thần công về sau, tại từng cái trừng trị bọn họ. Vừa lúc đó, Ninh Hinh cùng Ninh Ý đã đi tới Liễu Không Tâm Thạch trước núi. Cùng thiết trí có tế đàn Thạch Phong so sánh với, trước mắt đây Thạch Phong lộ ra quá bình thường rồi. Liền một cái tuần tra thú nhân đô không có, Yêu Bạt Vương còn thật thông minh. Ninh Ý hừ lạnh một tiếng, có tế đàn tại, ai sẽ chú ý đến chỗ này không có cái gì thạch phong đây. Cẩn thận một chút, cho dù không có thú người, Yêu Bạt Vương cũng sẽ làm cái khác bố trí. Ninh Hinh một tia không rơi dò xét lên trước mắt chỗ này thạch phong. Sau đó hai người vây quanh thạch phong dò xét nhiều lần. Lại không tìm được bất luận cái gì cửa ra vào. Gánh tâm thạch trên đỉnh có thiên nhiên mê huyễn trận. Ninh Hinh rất nhanh đem tiểu hắc cho thả ra không gian. Hết chương.